hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 308, hai vị trương tổng tốt, góc chuyện audio.com. Trương Phàm trong miệng bớt thời gian, tại Trương Chăn Chăn nghe tới chính là, vì thời có rảnh, lập tức xuất phát, ngay sau đó tại ngày hôm sau, bọn hắn lại một lần nữa đi tới Thâm Thành, thời gian cách nửa tháng, Bắc Quốc nhiệt độ là càng ngày càng hơn hàn lãnh, miền Nam trên đường cái như trước tùy ý có thể gặp mặc ngắn tay người đi đường. Giống như hết thảy đều không có thay đổi, chẳng qua là khi bọn hắn lần nữa đứng ở thành lập công ty trước cổng chính. Liền minh bạch tòa thành thị này tại một hơi nhỏ vị trí hay là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cửa lớn đóng chặt đằng sau là không có một bóng người kiến trúc. Vị kia đi làm mò cá cửa vệ lão đại gia cũng không còn thân ảnh. Ngoài cửa cũng không có những thứ kia lôi kéo hoành phi tụ họp nhiều người lấy lương công nhân. Trương Chăn Chăn cầm trong tay hai lon cola khả nhạc theo bên cạnh một nhà cửa hàng giá rẻ đi ra. Đem bên trong một lọ đóng băng xoay mở ra nắp bình đưa cho Trương Phàm. Cùng nói ra, Lương Lập Thành sau khi chết thành lập công ty cũng chỉ không ai rồi. Đòi tiền hôm nay cũng là đi trong nhà hắn. Lão bản cho là ta cũng là đến đòi nợ đấy. Hoàn hảo tâm đem địa chỉ nhà hắn báo cho vào ta. Nàng nói đến đây như là khát nước rồi. Xoay mở ra trong tay mình chai này Coca-Cola nắp bình. Ngửa đầu trường ực một hớp về sau. Sau đó mới quay về Trương Phàm nhẹ giọng hỏi. Cách nơi này cũng không bao xa. Chúng ta có muốn đi hay không nhìn xem. Trương Phàm lắc đầu. Không cần. Chúng ta cùng nhà hắn không thân chẳng quen. Bị người xem như hoàng tử lang cũng không hay. Cũng là đạo lý này. Vậy chúng ta đi, dứt lời, Trương Chăn Chăn liền kéo Trương Phàm tay, chuẩn bị ly khai mảnh đất thị phi này. Cho dù hôm nay là ngày nắng, mặt trời cũng đang nhô lên cao, Trương Chăn Chăn tay lại hết sức lạnh buốt. Ngay sau đó Trương Phàm chưa cùng lấy di chuyển bộ pháp, mà là mở miệng hỏi, tỷ, ngươi sợ quỷ sao? Ta mới không sợ, ta lại không có làm việc trái với lương tâm. Trương Chăn Chăn lập tức lớn tiếng hồi đáp, chỉ bất quá nàng tại lúc nói lời này, thân thể cũng đang phát run. Thấy nàng như vậy, Trương Phàm cái kia còn không biết nàng là con vịt chết mạnh miệng. Nghĩ thầm, quả là thế, đây là trên đường nổi lên gió. Trương Chăn Chăn bị cái này cỗ lạnh buốt gió thổi được sợ hãi trong lòng. Tranh thủ thời gian dùng sức dắt lấy Trương Phàm tay muốn rời đi. Đi thôi, đừng có lại nơi đây lưu lại rồi. Ngươi không phải là đầu xin nghỉ một ngày sao? Tỷ, lá gan của ngươi thật nhỏ. Trương Phàm vẫn như cũ không chịu cùng Trương Chăn Chăn đi. Ngược lại cười trêu ghẹo lên nàng đến. Ta là người nhát gan có thể a kể từ khi biết Lương Lập Thành nhảy lâu chết rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này dù sao vẫn là làm ác mộng. Trương lúc này đây cũng không mạnh chống đỡ. Ngược lại thoải mái thừa nhận, chuẩn bị lấy tình động, chỉ là Trương Phàm thấy nàng nói như vậy, càng không khả năng tùy tiện đã đi ra, ngược lại kéo tay của nàng hướng phía một cái tường vây đi đến. Đi, chúng ta vào xem, Trương Chăn Chăn một bên không tình nguyện bị Trương Phàm kéo lấy tiến lên. Một bên cầu khẩn nói, tiểu Phàm chính ngươi đi hoài niệm được hay không được, ta thật sự sợ, sợ cái gì, có ta đây. Trương Phàm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trương Chăn Chăn ánh mắt nói. Hắn vừa nói như vậy, Trương Chăn Chăn quả nhiên không hề kháng cự, thậm chí còn chủ chính động bò lên trên tường vây, bởi vì chân tường gõ một đống cục gạch nàng ngược lại rất dễ dàng lên rồi. Chỉ bất quá xuống liền khó khăn, Trương Chăn Chăn ngồi xổm trên tường rào trước mặt, trơ mắt nhìn đứng ở phía dưới Trương Phàm. Tiểu Phàm, ta không dám nhảy, Trương Phàm nhìn cái này không đến cao 2 mét tường vây. Lúc này đây cũng không trêu ghẹo nàng là người nhát gan, mà là ngoan ngoãn mặt hướng nàng nâng cao hai tay nói ra. Ta nhận ngươi, Trương Chăn Chăn khẽ gật đầu, một cái bay nhào liền treo sửa lại Trương Phàm trên người. Sau đó sẽ không chịu ra rồi, cảm nhận được bên hông cùng cổ truyền đến độ mạnh yếu. Trương Phàm lộ ra thập phần vẻ mặt bất đắc dĩ, tức giận nói, đều lớn như vậy người, còn đùa ngây thơ như vậy trò chơi. Trương Chăn Chăn hắc hắc nở nụ cười, đem cái eo thẳng tắp, cúi đầu nhìn Trương Phàm nhỏ giọng nói ra, lần trước bị người như vậy ôm hay là 7 tuổi thời điểm. Lúc ấy ta cùng cha đi cắt heo cỏ, cái kia bờ ruộng từ cùng cái này bức tường cao không sai biệt cho lắm. Nàng nói đến đây dừng lại một chút, như là lâm vào trong hồi ức, qua hơn 10 giây mới tiếp tục nói, về sau chính là ta một người đi cắt heo cỏ rồi. Cũng học xong nhảy bờ ruộng, có đôi khi vì thú vị cố ý không đi đường, liền lưng đeo không cái sọ theo phía trên nhất ruộng nước một mực nhảy đến phía dưới cùng nhất. Biết được, Trương Phàm hai tay nâng Trương Chăn Chăn phần mông, thì cứ như vậy ôm nàng rời đi vài chục bước mới đem nàng buông ra. Cũng không phải hắn ôm không dậy, mà là nha đầu kia bản thân xấu hổ lại làm nũng. Bất quá đi qua cái này vừa ra, Trương Chăn Chăn thật đúng là gan lớn thêm không ít, ít nhất không hề cho là bốn phía hết thảy đều là u ám đấy. Nhìn đất xi măng trên lờ mờ có thể thấy được màu trắng đường cong. Trương Phàm biết rõ đây là Lương Lập Thành tử vong địa điểm. Ngước đầu nhìn lên lấy cái kia quạt bị mở ra cửa sổ thủy tinh. Hắn lại một lần tại trong lòng hỏi mình, Lương Lập Thành tử vong cùng mình có quan hệ sao? Hắn có thể thu mua thành lập công ty, cũng có thể hảo tâm lắm miệng một câu, công năng cơ tại sau này hội rất nhanh liền bị trí tuệ nhân tạo cơ đào thải. Lương Tổng không ngại đem ánh mắt đặt ở châu Phi, mà không muốn chuyên chú vào thị trường quốc nội, người phía trước không phù hợp thực tế, người sau tiện tay mà thôi, chỉ bất quá cuối cùng hắn cũng không có làm gì, chỉ là lựa chọn làm một cái khách qua đường. Trương Phàm gót giày liên tục cùng xi măng va chạm phát ra cộc cộc cộc, thanh âm, đem ánh mắt rời về phía hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Ánh mặt trời nhường hắn không tự chủ nheo lại hai mắt. Trương Chăn Chăn nắm thật chặt Trương Phàm tay, nhìn khuôn mặt của hắn nhẹ giọng hỏi, tiểu Phàm, ngươi cũng sợ quỷ sao? Không sợ, ta chỉ sợ bản thân biến thành quỷ. À, Trương Chăn Chăn khẽ khẽ gật đầu một cái. Càng thêm dùng sức cầm Trương Phàm ngón tay, cùng vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi trở thành quỷ đấy. Bởi vì ta cũng không muốn mỗi lúc trời tối đều làm ác mộng. Chứng kiến Trương Chăn Chăn nụ cười trên mặt, Trương Phàm khóe miệng cũng có mỉm cười. Một hơi đem lá phổi trong tích góp từng tí một hơi lạnh toàn bộ thở ra về sau. Nhào tới trước mặt gió nhẹ cũng không hề cuốn theo lấy hàn ý, đi thôi. Chúng ta đi gặp thấy kia cái nhà thiết kế, hắn lúc này đây đến Thâm Thành một trong những mục đích. Chính là muốn mời người này gia nhập vào công ty của hắn. Tuy rằng Dương Đà trước đã cho nàng đánh cho mấy lần điện thoại. Nhưng là đối phương một mực lấy kinh thành quá xa không phương diện cự tuyệt. Chỉ là Trương Phàm cũng không muốn khinh địch như vậy buông tha cho. Nếu như hắn đã đi tới Thâm Thành, hãy cùng hắn hẹn ra gặp mặt, tự mình nhờ một chút, đối phương đã đáp ứng gặp mặt, nói rõ vẫn có cơ hội. Song khi hắn nhìn đến ngồi ở quán cà phê trong góc cái kia thời thượng nữ hài thời gian, bước chân lại không tự giác ngừng lại, Trương Chăn Chăn cũng thật bất ngờ. Không có nghĩ đến cái này nhà thiết kế lại là Lương Lập Thành nữ nhi. Lương Ngọc Thiến trên mặt đến không có gì thần sắc kinh ngạc. Chứng kiến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh sau khi đi vào. Liền từ chỗ ngồi đứng lên, đối với cô bọn hắn mỉm cười gật đầu một cái. Hai vị Trương Tổng tốt, Lương Ngọc Thiến thanh âm cùng trước có khác nhau rất lớn. Thập phần khàn khàn, Trương Phàm cũng là bởi vì ấy mới không có nghe được. Cách Trương,